Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1280. Gió thu cuốn hết lá vàng. Được nghe Lăng Tiên lời ấy, tất cả mọi người nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn nói không sai, tuy nhiên tu tiên giới là ở vào yếu thế một phương, cũng là chủ động tìm kiếm đàm phán, nhưng lại không thể quá thượng cản. Bằng không thì tuyệt sẽ không đạt được tối thiểu tôn trọng. Vì kế hoạch hôm nay chính là đánh ra tu tiên giới quyết tâm cùng thực lực, lại để cho vĩnh sinh giới tất cả thế lực lớn đồng thối lui ý niệm trong đầu. Chỉ có như vậy, mới có bình đẳng đàm phán, mới có hòa bình khả năng. Lăng công tử nói không sai, ta đồng ý. Tán thành. Chỉ có như vậy, mới có đình chiến khả năng. Đúng vậy, nếu là ngồi chờ lấy tìm kiếm đàm phán, vĩnh sinh giới tất nhiên sẽ cho là chúng ta sợ, cho dù đàm phán, cũng không chiếm được chúng ta kết quả mong muốn. Mọi người nhao nhao mở miệng, ủng hộ Lăng Tiên quyết định. Thiên Kiêu cung chi chủ cũng gật gật đầu, đục ngầu mắt lão lóe ra sát ý, nói. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nói không sai sai, tối thiểu nhất cũng có thể đem trước mắt xâm lấn bộ đội giết bằng được, bằng không thì, nhưng không chiếm được ứng hữu tôn trọng. Vậy liền động thủ đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Dùng thế sét đánh lôi đình đem người xâm nhập đuổi giết, hướng vĩnh sinh giới tuyên cáo. Tu tiên giới không phải dễ khi dễ. Thoại âm rơi xuống đạt được mọi người nhất trí hưởng ứng. Về sau, Lăng Tiên liền xuất lính bọn hắn ly khai Vạn Kiếm Tông đi tới gần đây một chỗ chiến trường. Không nói nhảm, cũng không do dự, hơn 20 cái dung đạo cường giả đồng loạt ra tay, đem người xâm nhập đều chém giết. Tu tiên giới sở dĩ ở thế yếu, thứ nhất là nội tình không được. Dung đạo cảnh cường giả quá ít, thứ hai chính là mỗi người đều tự quét tuyết trước cửa, lực lượng vô cùng phân tán. Hôm nay, tại Lăng Tiên dưới sự xuất lính, hơn 20 cái dung đạo cảnh cường giả liên hợp lại cùng nhau, bộc phát ra lực lượng không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Tối thiểu nhất, không có bất kỳ một chi xâm lấn đại quân có thể ngăn trở. Cho nên, mọi người một đường đại thắng. Giống như là gió thu cuốn hết lá vàng giống như, không huyền niệm chút nào lấy được thắng lợi. Dù sao, đây là hơn 20 cái dung đạo cường giả, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, cũng là một cổ cực mạnh chiến lực. Mà đang lúc mọi người lôi đình dưới thế công, tất cả đại thế lực xâm lấn bộ đội căn bản là ngăn không được, ngắn ngủn mấy ngày, sẽ gặp dọn dẹp sạch sẽ. Thứ nhất là lực lượng phân tán từng người tự chiến, thứ hai liền là không có sử dụng cường giả chân chính. Đối với cái này, thế lực này tự nhiên là chịu phẫn nộ, nhưng mà thấy được tu tiên giới quyết tâm, cái này để cho bọn họ đều manh động thoái ý. Nói cho cùng, cái này cuối cùng không phải ngươi chết ta sống lưỡng giới đại chiến, chỉ là tất cả thế lực lớn là đoạt đất bàn tài nguyên, phát khởi cuộc chiến tranh giành độc lập. Mục đích của bọn hắn có hai cái, một là vì tranh đoạt địa bàn, hai là vì ngô dịch tu tiên giới. Nhưng vô luận là cách nào mục tiêu, quyết tâm cũng không kiên định, không giống như là bị xâm lấn tu tiên giới, nếu không phải liên hợp lại, cũng chỉ có bị ngô dịch đồng nhất kết quả. Huống chi cũng không có thiếu thế lực không muốn chen vào cách này tranh vào vũng nước đục. Mà liền quyết tâm đều không thể kiên định, những xâm lấn kia thế lực há có thể liên hợp lại. Mà không cách nào liên hợp tất cả thế lực lớn, hữu khởi có thể đo nổi hơn 20 cái dung đạo cảnh đại năng liều chết phản công. Đáp án, không thể nghi ngờ là phủ định. Vĩnh sinh giới đỉnh phong thế lực mặc dù nội tình thâm hậu đông đảo cường giả, nhưng một không có quyết tâm, hai không cách nào liên hợp, tự nhiên là khó có thể chống lại Lăng Tiên đám người thế công. Cho nên, vĩnh sinh giới tất cả thế lực lớn đều manh động thoái ý. Nhưng mà không muốn như vậy hôi đầu thổ kiểm trở về, tối thiểu phải cầm đến một bộ phận lợi ích. Dưới loại tình huống này, đàm phán chính là thủy đáo cử thành một chuyện. Do hướng Cửu Trần đáp cầu rắc mối, đem xâm lấn thế lực tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, đàm phán địa điểm quyết định lưỡng giới biên cảnh, thời gian thì là 3 ngày sau. Nhận được tin tức này, Lăng Tiên bọn người thở dài một hơi. Bọn hắn lúc đầu mục chính là đàm phán, sở dĩ ra tay bá đạo chỉ là vì tôn gia tôn trọng, tối thiểu nhất không thể lộ ra quá yếu thế. Bằng không thì đàm phán lúc tất nhiên sẽ đang ở hạ phong. Dưới mắt, đã những xâm lấn kia thế lực đưa ra đàm phán, vậy liền chứng minh bọn hắn cố ý chung sống hòa bình, chỉ là muốn mưu đoạt một ít lợi ích. Vậy cũng là một tin tức tốt lấy, dù sao, chúng ta tình thế trước mắt, chỉ có thể lựa chọn đàm phán. Lăng Tiên đứng tại một cái ngọn núi phía trên, trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi tại hắn nhuôn máu thân ảnh ở trên, tăng thêm vài phần yêu dị. Chỉ mong thế lực này nói lên yêu cầu chớ quá mức. Thiên Kiêu cung chi chủ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn tuy nhiên tuôn ra lấy tôn trọng, nhưng vô cùng rõ ràng tu tiên giới thực lực. Vạn nhất đem vĩnh sinh giới ép liên hợp lại, cái kia tu tiên giới căn bản cũng không có chiến thắng khả năng. Hết cách rồi, tu tiên giới điêu linh hơn 1.000 năm, căn bản là không có cách cùng nội tình thâm hậu vĩnh sinh giới đánh đồng. Mặc dù có thể cầm đến đàm phán tư cách, chỉ là bởi vì vĩnh sinh giới có một bán thế lực chưa từng ra tay, còn dư lại lại không đồng lòng. Chắc có lẽ không, những ngày này chúng ta giết bảy để lục cảnh tu sĩ, đã để thế lực này nguyên khí đại thương, chỉ cần bọn hắn chưa quyết định tâm cùng chúng ta cùng chết, tuyệt không dám quá phận. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Ta không tin thế lực này sẽ có quyết tâm này, bọn hắn cũng không có đứng ở bên bờ vực, mà chúng ta lại bị ép vào lấy tuyệt cảnh. Đúng vậy, cùng lắm thì liền ăn thua đủ, ta không có khả năng lại để cho đời đời con cháu sống ở bị nô dịch phía dưới. Thẩm Xuân Thu đằng đằng sát khí. Không đến mức nghiêm trọng như vậy, kiên nhẫn chờ đợi đi, ta tin tưởng, lần này đàm phán sẽ có một kết quả tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó ngồi xếp bằng, không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, hắn nhưng lại âm thầm suy tư. Mặc dù nhưng đã được đến lấy theo dự đoán kết quả, nhưng vẫn là không thể phớt lờ, từ xưa đến nay đàm phán đều là không có khói súng chiến tranh. Tu tiên giới bản liền ở vào yếu thế, nếu là khinh thường nữa lời mà nói. Vậy liền càng tranh thủ không đến phải có quyền lợi rồi. Mặc dù nhưng đã lại để cho thế lực này thấy được quyết tâm, cũng đã nhận được tôn trọng, nhưng nghĩ đến quá trình sẽ không quá thuận lợi. Vẫn là đầm rồng hang hổ a. Âm thầm thở dài, Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định. Bất kể như thế nào, cho dù thật sự là đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải vì tu tiên giới tranh thủ được một cái kết quả tốt. Về sau, hắn đem việc này buông, suy tư về một dãy chuyện nguyên nhân căn bản. Lưỡng giới tương dung. Nói cho cùng, nếu là không có lưỡng giới ngoài ý muốn tương dung, căn bản sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà những việc này, vô luận từ mơ, lơ, hay in phương diện nào xem, đều là tại suy yếu lưỡng giới thực lực. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra xác định, lưỡng giới tương dung là một cách âm mưu, sau lưng cũng nhất định tồn tại độc thủ. Là thần bí tồn tại sao? Nếu như là hắn mà nói, vậy hắn nói địa ngục, ngược lại coi như là ứng nghiệm. Lăng Tiên thầm than một tiếng, nếu thật là thần bí tồn tại lời mà nói. Cái kia thân phận của hắn là cái gì? Mục đích vậy là cái gì? Bị diệt lưỡng giới đối với hắn có chỗ tốt gì? Phần đông vấn đề quanh quẩn tại trong ấp, Lăng Tiên chỉ cảm thấy sương mù nồng nặc, hỗn loạn tưng bừng, căn bản là nghĩ không ra một tia đầu mối. Điều này làm cho hắn thở dài liên tục, cũng càng thêm kiên định tăng thực lực lên ý niệm trong đầu. Bất quá dưới mắt, vẫn phải là trước tiên đem trước mắt đạo cửa ải khó này vượt qua. Không muốn, một ngày nào đó, ta sẽ đẩy ra sương mù dày đặc, xem cái rành mạch rõ ràng. Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, điều tức lấy trạng thái của mình. Ba ngày sau, hắn mở ra hai con ngươi, tinh quang tăng vọt, sáng chói như ngày. Đã đến giờ, đi thôi, liền để cho chúng ta xông vào một lần đầm rồng hang hổ, là tu tiên giới mưu phúc chỉ. Lăng Tiên thần sắc kiên định, cửu thiên thần dực vạch phá bầu trời, dẫn mọi người tiến về trước biên cảnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1281. Giết ra tư cách. Chương 1281. Giết ra tư cách. Xâm lấn tu tiên giới thế lực cùng sở hữu 13 nhà, đa số đều là thế gia, không tính là vĩnh sinh giới đỉnh phong thế lực. Ví dụ như cùng Lăng Tiên có cừu oán phong gia, Hiên Viên gia, thực lực của bọn hắn chỉ có thể coi là nhất lưu, khoảng cách đỉnh phong tầng cấp, nhưng có chỉ sai biệt một đường tơ. Bởi vậy, những thế lực này không kịp chờ đợi muốn cướp lấy tu tiên giới tài nguyên, lớn mạnh thực lực bản thân. Ngay từ đầu, bọn họ xâm lấn thập phần thuận lợi, có rất ít thế lực có thể ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Nhưng khi Lăng Tiên ra mặt, liên hiệp tu tiên giới sở hữu đệ lục cảnh đại năng về sau, thế cục thì trở nên bọn hắn không dù có được ưu thế tuyệt đối, thậm chí là đang ở hạ phong. Cho nên, 13 nhà thế lực đều đã đáp ứng đàm phán, giờ phút này, mỗi một nhà đều tới hai cách để lục cảnh đại năng, đang tại biên cảnh chờ. Trong bọn họ nữ có nam có trẻ có già có, bất quá đều không ngoại lệ, đều là thực lực không tầm thường dung đạo cảnh cường giả. 26 cái cường giả hướng một ít đứng, như vậy uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, rung động lắc lư càn khôn. Trong đó có một là Lăng Tiên người quen, đó chính là Hiên Viên gia tộc trưởng, Hiên Viên Chiến. Giờ phút này, hắn đi đến Phong gia chi chủ trước mặt, nói: "Đạo huynh, nhưng từng nghe nói qua Lăng Tiên?" "Nghe nói qua, hắn trước đó vài ngày bị diệt vào ta Phong gia bộ đội." Phong gia chi chủ sắc mặt âm trầm, không che giấu chút nào chính mình đối với Lăng Tiên sát ý. Điều này làm cho Hiên Viên Chiến nở nụ cười. Hắn tuy bị bách phát ra thiên đạo lời thề đáp ứng hướng Cửu Trần sẽ không tìm Lăng Tiên phiền toái, nhưng đối với hắn hận ý lại chưa từng giảm bớt, thậm chí là càng ngày càng đậm. Thực không dám đấu riêng, kẻ này cùng ta có thù không đội trời chung, ta nằm mộng cũng muốn giết hắn đi. Hiên Viên Chiến cho đã mắt sát cơ, vừa nghĩ tới nhi tử chết ở Lăng Tiên trên tay, lại bị thủ vô cùng nhục nhã, hắn liền trong cơn giận dữ. Hả? Phong gia chi chủ hai con ngươi lập lòe, cười nói: "Hiên Viên tộc trưởng ý tứ là muốn tại hôm nay đem chém giết." "Đúng vậy, tuy nhiên ta cực hận kẻ này, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn chính là kinh thế yêu nghiệt." Hiên Viên Chiến thần sắc âm trầm, nói: "Ngắn ngủn mấy năm quang cảnh, hắn liền trở thành dung đạo cảnh tu sĩ, nếu là cho hắn thêm trăm năm thời gian, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Đến lúc đó, ta và ngươi hai nhà liền không làm gì được hắn rồi." Nghe vậy, Phong gia chi chủ trầm mặt lại. Thù oán đã kết lấy, trừ phi hắn nén giận, bằng không thì căn bản cũng không có thể hóa giải. Mà hắn cũng không muốn hóa giải. Phong gia tuy nhiên không phải vĩnh sinh giới đỉnh phong thế lực, nhưng cũng là một vực cự đầu, há có thể nén giận. Mà Hiên Viên Chiến nói không sai, Lăng Tiên thiên tư rất cao, tu hành tốc độ càng là tiến triển cực nhanh, nếu không phải thừa này lúc đưa hắn chém giết, tương lai liền không có cơ hội. Hiên Viên tộc trưởng nói không sai, ta trước khi đến liền cũng định tốt rồi, mượn cơ hội này làm khó dễ, đuổi giết Lăng Tiên. Phong gia chi chủ cười nhẹ một tiếng, nói: "Hắn hiện tại chỉ là một dung đạo tu sĩ sơ kỳ, giết hắn dễ như trở bàn tay." "Ha ha, có đạo huynh những lời này, ta an tâm." Hiên Viên Chiến vui mừng quá đỗi, nói: "Trở ngại thiên đạo lời thề, ta không tiện ra tay, chỉ có thể thay phong tộc lâu đời cờ tung bay trở uy." "Chỉ là cờ tung bay?" Phong gia chi chủ thâm ý sâu sắc nhìn Hiên Viên Chiến liếc. Điều này làm cho Hiên Viên Chiến tâm thần lĩnh hội, cười to nói: "Đạo huynh yên tâm, như có thể giết Lăng Tiên thay ta báo được đại thù, ta chắc chắn sẽ tiến đưa vài món bảo vật cho đạo huynh." "Yên tâm đi, chính là một cái dung đạo cảnh tu sĩ mà thôi, giết hắn dễ như trở bàn tay." Phong gia chi chủ cười ngạo nghễ, tràn đầy tự tin. Hiên Viên Chiến cũng tràn đầy tin tưởng. Phong gia chi chủ đã là dung đạo trung kỳ tu vi, năm đó cũng là một đời thiên kiêu, cho nên tại hắn nghĩ đến chém giết Lăng Tiên tuyệt đối không có vấn đề. Mà đang ở hai người dự mưu sắp, chân trời bỗng nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió tiếng vang. Lập tức, Lăng Tiên bồng bềnh rơi xuống, không có tản mát ra khí thế, nhưng lại đạo vận lưu truyền, phản phát quy chân. Điều này làm cho phần đông dung đạo cảnh cường giả đều đồng tử co rụt lại, thần sắc ngưng trọng vài phần, nhất là khi nhìn đến Lăng Tiên sau lưng hơn 20 cái dung đạo cường giả về sau, trên mặt càng là xuất hiện vẻ kiêng dè. Bất quá, cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Vứt khi Lăng Tiên xuất hiện trong nháy mắt, những người này liền không hẹn mà cùng phóng xuất ra khí thế, như chí tôn thức tỉnh, minh mông cuồn cuộn 3000 giới. Ra oai phủ đầu sao? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo chứng kiến Hiên Viên Chiến một khắc này, hắn thì biết rõ hôm nay khó có thể bỏ qua, tất nhiên sẽ bộc phát ra xung đột. Bất quá, hắn không sợ chi có. Cho nên, Lăng Tiên cường thế bước ra một bước, thoáng chốc thần uy minh mông cuồn cuộn kinh thiên động địa. Cùng lúc đó Thiên Kiêu cung chi chủ bọn người cũng phóng xuất ra khí thế, cùng đối diện xa xa rằng co, không rơi vào thế hạ phong. Đàm phán, nên có một đàm phán thái độ. Lăng Tiên lạnh lùng quét đối diện liếc, nói. Nếu không phải muốn đàm lời mà nói, cái kia liền trực tiếp khai chiến đi. Chúng ta tự nhiên là muốn đàm phán, nhưng là phải xác định, ngươi là có hay không có đàm phán tư cách. Hiên Viên Chiến cười lạnh một tiếng. Hiên Viên Thánh Chủ nói không sai, có thể không phải là người nào đều có cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Phong Gia Chi Chủ thần tình hờ hững. Tư cách. Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn qua không che giấu chút nào sát ý Hiên Viên Chiến, nói. Năm đó một chuyện, Hiên Viên tộc trưởng lấy được giáo huấn còn chưa đủ sao? Nghe vậy, Hiên Viên Chiến sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết Lăng Tiên nói chính là hướng Cửu Trần cưỡng bức hắn sự kiện kia. Cái này đối với hắn mà nói là trong đời thê thảm nhất trí nhớ. Hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta có thể cùng bọn ngươi đàm phán, nhưng ngươi thì không có tư cách này. Phong Gia Chi Chủ cười lạnh, khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Cho ta tránh dẹp sang một bên đi a. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, lửa giận trong lòng tiêu thăng. Người này rõ ràng hay là tại nhục nhã hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Thiên Kiêu cung chi chủ bọn người cũng phẫn nộ rồi. Luận tu vi, Lăng Tiên không phải là bọn hắn bên trong cao nhất người, nhưng mà thắng được bọn hắn tôn trọng của mọi người, nguyện ý dùng hắn thành chủ đạo tiến hành đàm phán. Nhưng mà dưới mắt, Phong Gia Chi Chủ lại nói Lăng Tiên không có tư cách, cái này chẳng phải là đưa bọn chúng cũng cùng nhau hủy bỏ. Ngay sau đó, mọi người trong cơn giận dữ, nhìn không được tiến lên một bước, ý định động thủ. Bất quá, lại bị Lăng Tiên thò tay ngăn cản. Chuyện hôm nay chính là vì toàn bộ tu tiên giới, hắn không thể bởi vì người vinh nhục mà hư mất đại cục. Bất quá, hắn cũng không phải dễ khi dễ. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng. Ta muốn biết như thế nào ta mới có tham dự đàm phán tư cách. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Chiến nở nụ cười, Phong Gia Chi Chủ cũng cười. Sở dĩ hắn ngôn ngữ khinh miệt chính là vì chọc giận Lăng Tiên đánh với chính mình một trận, như vậy hắn liền có thể danh chánh ngôn thuận đem đuổi giết. Đơn giản, cái thế giới này dùng thực lực vi tôn, ngươi nếu là có thể đả bại ta, ta liền thừa nhận ngươi có đàm phán tư cách. Phong Gia Chi Chủ mắt lộ ra đắc ý, cảm thấy Lăng Tiên cuối cùng là quá non, đã rơi vào bẫy dập của mình. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đắc ý liền cứng ở trên mặt. Ta biết mục đích của ngươi chính là vì chọc giận ta, lại để cho ta đánh với ngươi một trận. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Hắn sớm liền nhìn ra Phong Gia Chi Chủ mục đích, sở dĩ đáp ứng có hai nguyên nhân. Một là hắn không sợ người này, hai chính là vì trấn nhiếp người bên ngoài, tại sao đàm phán bên trên lấy được ưu thế. Ta biết trong các ngươi phần lớn người đều cho rằng ta không có tư cách, đã như vậy ta đây liền giết ra tư cách. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng cường thế bước ra một bước, thoáng chốc sấm sét nổi lên bốn phía, thiên phong minh mông cuồn cuộn. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1282. Đánh bại. Chương 1282. Đánh bại. Sấm sét nổi lên bốn phía, thiên phong minh mông cuồn cuộn. Lăng Tiên cường thế bước ra một bước, lạnh lùng lời nói trời rung đất chuyển, lại để cho tu tiên giới một phe này người đều nhiệt huyết dâng lên, cảm xúc bành bái. Đã đối diện cho là hắn không có tư cách, vậy hắn liền giết ra tư cách, cái này là bực nào khí phách. Sao có thể không để cho bọn họ nhiệt huyết dâng lên? Mà vĩnh sinh giới người của phe kia thì là sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều hiện ra lấy sát ý. Nhất là phong gia chi chủ càng là sát cơ lộ ra, lửa giận bành trướng. Hắn nguyên bổn còn tưởng rằng Lăng Tiên quá ngu, đã rơi vào bẫy dập của mình, thật không nghĩ đến, hắn nhưng lại chủ động nhảy vào. Ý vị này, Lăng Tiên căn bản là không có để hắn vào trong mắt, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ngay sau đó, hắn buồn rười rượi nói. Giết ra tư cách. Ngược lại là có vài phần dũng khí, nhưng đáng tiếc, ngươi không có thực lực này. Có hay không, đánh qua mới biết được. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên phong gia chi chủ, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, muốn giết ta, cho dù phóng ngựa tới. Ngươi muốn chết. Phong gia chi chủ gầm lên, bàn tay lớn xoáy lên sấm gió, giống như vòng trời rơi đập, lập tức sụp đổ rồi hư không. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt cứng lại, cảm nhận được người này cường đại. Lăng Tiên cũng là như thế, bất quá hắn không sợ chi có. Mở cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên như hồng hoang mãnh thú giống như ra tay bá đạo, tương tự là duỗi ra một tay cùng ngay mặt đối chiến. Oành. Lưỡng cường chạm vào nhau, tư không nổ tung, trời cùng đất chấn động không ngớt. Có vài phần thực lực, nhưng đáng tiếc, ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Phong gia chi chủ quát chói tai. Hai tay lực khai mở hư không, mỗi nhất kích đều có vạn quân sức lực lớn, phảng phất liền thiên địa đều có thể xé sách. Như vậy uy thế quả nhiên là thần uy ngập trời, không phụ nổi danh. Bất quá, Lăng Tiên thực sự không rơi vào thế hạ phong, hắn không chút hoang mang thong dong ứng đối cùng phong gia thánh chủ triển khai kinh thế quyết đấu. Rầm rầm rầm. Một cách là rất có danh tiếng uy tín lâu năm thánh chủ, một cách là từ từ bay lên vô địch ngôi sao mới, đánh cho hư không nổ tung tất cả thiên địa kinh. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà có thể phong gia chi chủ triển khai quyết đấu, không rơi vào thế hạ phong. Kẻ này ngược lại là có vài phần thực lực, khó trách dám thả ra cuồng ngôn, bất quá, hắn cũng không phải phong thánh chủ đối thủ. Đúng vậy. Phong tộc lâu đời năm đó cũng là thanh danh hiển hách đích thiên kiêu, hôm nay lại là dung đạo trung kỳ tu vi, áp chế kẻ này dễ dàng. Cuối cùng là quá non nớt, rõ ràng vọng tưởng giết ra tư cách, si nhân nằm mơ. Vĩnh sinh giới một phe này mọi người nhao nhao mở miệng, đối với phong gia chi chủ tràn ngập tin tưởng. Nhất là Hiên Viên Chiến, sở dĩ hắn tìm tới phong gia chi chủ, một là người này cùng Lăng Tiên có cừu oán. Hai chính là hắn thực lực cường đại. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không đem bảo vật áp tại trên người người này. Ta thừa nhận ngươi là kinh thế thiên kiêu, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một dung đạo sơ kỳ tu sĩ, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Phong gia chi chủ càn rỡ cười to, thế công tăng thêm 3 phần cương mãnh, 7 phần tàn nhẫn. Mà quay mắt về phía người này hung mãnh thế công, Lăng Tiên vẫn là bình tĩnh. Mây trôi nước chảy. Hắn thừa nhận người này rất mạnh, là hắn xuất đạo đến nay gặp mạnh nhất đối thủ, nhưng hắn cũng không phải ngồi không. Đừng quên, nhưng hắn là ngũ đại cực cảnh gia thân đích thiên kiêu, chiến lực có thể so sánh dung đạo trung kỳ. Ngươi đã tự tin như vậy, ta đây liền đánh tan lòng tin của ngươi. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện triệt để bộc phát. Oành! Vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn thập phương kinh thiên khí thế dung chuyển cõi trần, nếu như nói trước hắn không hề mũi nhọn, như vậy hắn giờ phút này chính là khai mở thiên thần kiếm. Cái kia tài năng tuyệt thế chiếu sáng thiên vũ, nhưng đồ thần trảm tiên, xé trời liệt địa. Cái này lại để cho mọi người tại đây phải động dung, nhất là cùng hắn tỷ thí Phong gia chi chủ, càng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lăng Tiên có thể bộc phát uy thế như thế. Sát! Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, điều khiển đỉnh rơi xuống, lập tức đỉnh trụ phương viên trăm dặm, mặc dù là những cách xa nhau kia rất xa tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được Sơn Hà đỉnh giam cầm chi lực. Về phần ở vào trung tâm Phong gia chi chủ, càng là như sa vào đầm lầy, khó có thể nhúc nhích. Diệu tiên kính, ánh sáng thiên địa. Lăng Tiên gào to, thần kính bảo quang lưu chuyển thế có thể khai thiên, đem Phong gia chi chủ bả vai đánh xuyên qua. Nếu không có hắn né tránh kịp thời, cái này một ánh hào quang là đủ xuyên thủng trái tim của hắn. Phong thần chỉ, toái sơn hà. Phong gia chi chủ gào thét. Một ngón tay xé trời liệt địa, thế không thể đỡ, liền càn khôn đều đang dưới một kích này run rẩy. Bất quá, lại chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Hắn cầm kích quét ngang, khí thôn sơn hà, đem đồng nhất chỉ ngăn lại, rồi sau đó mang theo vạn quân lực cường thế tuôn ra. Ầm! Phong gia chi chủ thổ huyết, giống như diều đứt dây giống như bình thường bay ngược mà ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tuyết trắng. Mà cái này cũng chưa hết, Lăng Tiên nắm lấy cơ hội bình loạn đỉnh tiên quyền thượng thủ, thề phải đem người này một lần hành động đánh bại. Gió cuốn ba ngàn giới. Phong gia chi chủ gào thét, hai tay huy động, vạn trượng cuồng phong đất bằng mi năm o lên, xoáy lên đầy trời đá vụn, hướng phía Lăng Tiên ồ ồ mà đi. Như vậy cuồng mãnh uy thế, không chỉ có lại để cho đại địa hư không giãn nứt. Mà ngay cả thiên vũ cũng bị đánh ra một khe lớn. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, bất quá, nhưng lại không sợ hãi. Vô tận thần quang tách ra, tay hắn niết vô địch dấu quyền, ra tay bá đạo, đúng là vọt vào vạn trượng trong cuồng phong. Ha ha, dám xông vào gió cuốn ba ngàn giới, ngươi muốn chết. Phong gia chi chủ mặt lộ vẻ đắc ý. Hai tay điên cuồng bắt ấm, đem cái môn này kinh thế đại pháp thúc dục đã đến cực hạn, có thôn thiên nạp địa oai. Mọi người cũng lắc đầu bật cười, vốn là gặp Lăng Tiên đột nhiên bộc phát, đem Phong gia chi chủ áp chế, bọn hắn còn có mấy phần lo lắng. Thế nhưng mà nhìn thấy một màn này, lo lắng lập tức chuyển biến thành giễu cợt. Bọn hắn rất rõ ràng cái môn này đại pháp uy lực. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới đều là nhân vật hết sức đáng sợ, được xưng có thể mang tất cả cửu thiên. Nhưng mà, Lăng Tiên lại trực tiếp vọt vào, đây quả thực là muốn chết. Bất quá, mọi người ở đây giễu cợt sắp, vạn trượng trong cuồng phong lại đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Trên bầu trời, duy có một đạo áo trắng thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, như tiên như đế, bao quát chúng sinh. Điều này làm cho mọi người ngốc trệ, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người đều là mang theo vài phần vẻ chấn động. Nhất là Phong gia chi chủ, không có so với hắn rõ ràng hơn đồng nhất thần thông uy lực, nhưng hắn là bằng chiêu này đánh chết qua một cái ngang cấp thánh chủ. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên nổ nát, điều này làm cho hắn có thể nào không rung động. Chết đi cho ta! Hét lớn một tiếng. Lăng Tiên giống như là kim sĩ đại bằng đáp xuống, thất trùng thần binh thiên địa sụp đổ, cường thế oanh ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, thế công cũng quá mãnh liệt, cho dù Phong gia chi chủ dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh ho ra đầy máu, khó có thể chống đỡ. Lăng Tiên quá cường đại, tuy nhiên tu vi chỉ có dung đạo sơ kỳ, nhưng chiến lực của hắn nhưng có thể so sánh trung kỳ, mặc dù là Phong gia tộc lâu đời như vậy thánh chủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Rầm rầm rầm. Tật như cuồng phong, thế như sấm sét, Lăng Tiên xuất ra toàn bộ thực lực, thề phải đem Phong gia chi chủ đánh bại. Mà kết quả cũng xác thực như thế. Đối mặt Lăng Tiên cuồng mãnh thế công, Phong gia chi chủ liền sức hoàn thủ đều không có, bị đánh đến máu me khắp người, mình đầy thương tích. Đến cuối cùng, hắn đã là hơi thở mong manh, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Đi xuống cho ta đi. Lăng Tiên gào to, một chưởng đè xuống, đem Phong gia chi chủ oanh đã đến trên mặt đất. Lập tức, hắn một cước cường thế ép xuống, trực tiếp đạp vỡ Phong gia chi chủ xương ngực. Rồi sau đó, Một câu hiển thị rõ cuồng vọng ngữ điệu, nương theo lấy tiếng xương nứt, chậm rãi quanh quẩn ra. Hiện tại, ta đã có tư cách cùng bọn ngươi đàm phán. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1283. Thống khoái. Chương 1283. Thống khoái. Hiện tại, ta đã có tư cách cùng bọn ngươi đàm phán. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Phong gia chi chủ gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ oán độc, chính là rung động. Mọi người cũng là như thế, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Dùng dung đạo sơ kỳ tu vi trấn áp dung đạo trung kỳ phong gia chi chủ, kẻ này cố gắng cường đại. Không thể nghi ngờ lấy, hắn nhất định là ngũ đại cực cảnh gia thân chí tôn trẻ tuổi, bằng không thì tuyệt không khả năng vượt cấp mà chiến. Thật là cường đại yêu nghiệt, thậm chí ngay cả phong thánh chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Theo ta được biết, chúng ta vĩnh sinh giới những chí tôn trẻ tuổi kia, cũng còn không có đột phá đến để lục cảnh đi. Không thể tưởng được tàn lùi tu tiên giới, lại có thể đàn mơ B78E sinh ra bực này kinh thế kỳ tài. Mọi người nhao nhao mở miệng, đều là không nghĩ tới Lăng Tiên thật không ngờ cường đại, liền phong gia chi chủ đều có thể trấn áp. Nhất là Hiên Viên Chiến càng là rung động tới cực điểm. Hắn nguyên bổn cho rằng phong gia thánh chủ ra tay, trấn áp Lăng Tiên chính là nắm chắc sự tình, nhưng kết quả lại là hung hăng cho hắn một cái tát. Điều này làm cho hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì. Mà ở rung động sau khi kinh hô, mọi người liền trầm mặt lại, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, lại không một chút khinh thị. Chính như Lăng Tiên nói, bọn hắn ngay từ đầu thật là không cho rằng hắn có đàm phán tư cách, bất quá khi phong gia chi chủ bị hắn trấn áp về sau, tất cả mọi người thái độ cũng thay đổi. Nếu như nói hắn không có tư cách lời mà nói, ngọn gió kia gia chi chủ cũng không có tư cách, bọn hắn những người này có hơn phân nửa đều không có tư cách. Điểm này ai cũng hay không nhận được. Cho nên, vĩnh sinh giới một phe này mặt người đều tái rồi, giống như là bị hung hăng đánh một bạt tay, đau rát. Nhất là phong gia chi chủ càng là cảm thấy mình mặt bị đánh sưng lên. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy vẻ oán độc. Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta, bằng không thì ta không cách nào cam đoan chính mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, chân phải hung hăng đạp mạnh, đem phong gia chi chủ ngực triệt để giẫm toái. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, phong gia chi chủ trong mắt oán độc càng lớn, bất quá tại đôi mắt ở chỗ sâu trong lại ẩn sâu vẻ sợ hãi. Ta không muốn giết ngươi. Ngươi tốt nhất không nên ép ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Hắn hôm nay nhất định phải dùng đại cuộc làm trọng. Nếu là đem người này chém giết, cái kia không chỉ có là cùng phong gia triệt để kết tử thù, cũng là đang đánh những người còn lại mặt của. Tuy nói hắn hiện tại làm sự tình cũng là đang đánh mọi người mặt, nhưng cái này chỉ là vì thắng được nên có tôn trọng. Sẽ không đem tình thế phát triển đến không chết không thôi tình trạng. Mà một khi hắn đem người này chém giết, chuyện này thái liền nghiêm trọng, trực tiếp bay lên đến không chết không thôi tình trạng, căn bản không có khoan nhượng. Chết tiệt, mau buông ra tộc trưởng. Gặp tự gia tộc trưởng chịu nhục, một lão nhân khuyết điểm nhỏ nhặt muốn nứt, khí thế bàng bạc trời rung đất chuyển, cường thế trùng kích Lăng Tiên. Chính là một cái dung đạo sơ kỳ tu sĩ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, vô địch dấu quyền ngang hư không, trực tiếp chấn vỡ lão nhân khí thế, đem đánh bay ra trăm trượng xa. Hắn hôm nay chiến lực đã có thể so sánh trung kỳ tu sĩ, đối mặt một cái dung đạo sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là có thể đơn giản giải quyết. Mà một màn này cũng làm cho mọi người lần nữa đồng dung, càng phát ra xác định hắn chính là ngũ đại cực cảnh gia thân chí tôn trẻ tuổi, cũng càng phát ra cho là hắn có tham dự đàm phán tư cách. Tại sao không ai trả lời ta? Hẳn là ta còn chưa đủ tư cách sao? Lăng Tiên lạnh như băng ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, đang khi có người ý định đứng ra nói hắn có tư cách lúc, hắn lại đem ánh mắt rời về phía Hiên Viên Chiến. Rồi sau đó, một câu liều lĩnh lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, rung động toàn trường. Đã không đủ ta đây. Liên tiếp theo sát. Thoại âm rơi xuống, lập tức đốt lên Thiên Kiêu Cung chi chủ đằng bên trong cơ thể nhiệt huyết. Nguyên một đám lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, là Lăng Tiên khí phách ủng hộ. Mà Vĩnh Sinh giới người của phe kia thì là sắc mặt âm trầm, cảm nhận được một loại khuất nhục. Nhất là Hiên Viên Chiến càng là cảm nhận được vô cùng nhục nhã, cũng trước nay chưa có phẫn nộ. Được, nếu như ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hiên Viên Chiến tức sùi bọt mép, nói. Ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, ta phát ra đích thiên đạo lời thề, là không chủ động tìm làm phiền ngươi, nếu là ngươi xuất thủ trước, thiên đạo lời thề đối với ta cũng không có lực ước thúc. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, hắn ngoạn vị nhìn xem Hiên Viên Chiến, nói một câu lại để cho hắn toàn thân cứng ngắc lời nói. Ngươi cũng tốt nhất nhận rõ tình thế. Ta sớm cũng không phải là năm đó trạch đạo kỳ tu sĩ, bây giờ ta có thể đơn giản trấn áp ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Chiến như bị sét đánh, về sau thân thể của hắn liền không thể ức chế run rẩy lên. Một mặt là tức giận, một phương diện cũng là sợ hãi. Lăng Tiên nói không sai, hắn sớm đã không là năm đó trạch đạo tu sĩ, hắn hôm nay liền phong gia chi chủ đều có thể trấn áp. Mà Hiên Viên Chiến chỉ là một cái dung đạo sơ kỳ tu sĩ, sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Nhất là suy nghĩ đến cái kia dung đạo sơ kỳ phong gia lão nhân bị Lăng Tiên một chiêu đánh bay về sau, hắn liền càng thêm sợ hãi. Ngươi không phải là cho là ta không có tư cách sao? Hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi biết, ta đến cùng có không có tư cách. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đưa tay chính là bình loạn thần quyền, kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Điều này làm cho Hiên Viên Chiến hoảng sợ, liên tiếp đánh ra ba đạo pháp ấm cùng hai kiện pháp bảo, miễn cưỡng chặn lại Lăng Tiên một quyền này. Bất quá, lại không có thể đỡ kích thứ hai. Lăng Tiên trưởng khai thiên địa, chèn ép chấn động núi sông, một cái tát đem Hiên Viên Chiến hộ thân pháp bảo đập vỡ. Rồi sau đó liền đem người này rút bay đến phương xa trên núi cao. Ầm. Ngọn núi sụp đổ, Hiên Viên Chiến ngã xuống đất không dậy nổi, không là chết, mà là toàn thân cốt cách toái hơn phân nửa, căn bản là đứng không dậy nổi. Điều này làm cho hắn đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo, cảm thấy khuất nhục đồng thời cũng cảm nhận được trước nay chưa có đắng chát. Năm đó hắn tuy bị bách phát ra thiên đạo lời thề, nhưng đó là tại hướng cửu trần ra mặt dưới tình huống, riêng lấy tu vi đến luận, hắn có thể đơn giản bóp chết Lăng Tiên. Thế nhưng mà hôm nay, Lăng Tiên nhưng có thể đơn giản bóp chết hắn, đây là cỡ nào tương phản to lớn. Sao có thể không cho hắn cuộc đời khổ sở? Mà một màn này cũng làm cho Vĩnh Sinh giới là người chịu trầm mặc, cảm thấy lại bị tát một bạt tay, trên mặt đau rát. Tu tiên giới người thì là chịu đại hỉ, nguyên một đám lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, là Lăng Tiên mà ủng hộ. Ha ha, đáng đánh thống khoái. Trong khoảng thời gian này bị không ít ác khí, hôm nay cuối cùng là phát tiết ra ngoài rồi. Quá sảng khoái lấy, Lăng công tử uy vũ. Mọi người nhao nhao mở miệng, chỉ cảm thấy hãnh diện, lòng tràn đầy khoái ý. Lăng Tiên cũng là như thế. Cái này miệng đè ở trong lòng đã lâu ác khí, rốt cuộc phát tiết đi ra, lại để cho tâm tình của hắn khoan khoái dễ chịu, toàn thân nhẹ nhõm. Bất quá, nhưng là không thể khinh thường, chân chính cửa ải khó còn ở phía sau. Hiện tại, ta phải có tư cách tham dự đàm phán sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, lạnh như băng, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, lại để cho mỗi người đều trầm mặt xuống, không nói chuyện phản bác. Hắn đã dùng thực lực đã chứng minh hết thảy, nếu như ngay cả hắn đều không có tư cách tham dự đàm phán, như vậy ở đây tuyệt đại đa số người đều không có tư cách này. Cho nên, Vĩnh Sinh giới là người đều trầm mặc, thật sự là không nói chuyện phản bác. Không nói lời nào, ta liền khi các ngươi là chấp nhận. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói một câu tràn đầy nghiền ngẫm lời nói. Đã như vậy ta tuyên bố, đàm phán chính thức bắt đầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1284. Đừng muốn rời đi. Chương 1284. Đừng muốn rời đi. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Lưỡng giới biên cảnh, Lăng Tiên áo trắng nhuốm máu, đứng chắp tay, giống như là đại đế uy áp chúng sinh. Ánh mắt của hắn từng cách đảo qua thế lực khắp nơi đại biểu, trầm giọng nói. Lần này đàm phán, mục đích là vì để cho lưỡng giới chung sống hòa bình, bình định can qua. Hiện tại, ta trước nói một chút tu tiên giới ý nguyện. Thứ nhất, ta hy vọng bọn ngươi đem môn hạ của chính mình người đều triệu hồi vĩnh sinh giới, không được chiếm cứ tu tiên giới địa bàn. Thứ hai, các ngươi 13 nhà thế lực tất cả xuất ra 100 triệu linh thạch với tư cách bồi thường. Thứ ba, sự tình đến đây là kết thúc, không được bởi vì môn hạ chi nhân chết trận mà khơi mào phân tranh. Lăng Tiên liên tiếp mở miệng, nói ba điều kiện. Đối với cái này, Thiên Kiêu cung chi chủ bọn người giữ yên lặng, đối với yêu cầu của hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điều này làm cho vĩnh sinh giới người đều mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới lần này đàm phán, tu tiên giới đúng là dùng Lăng Tiên làm chủ. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, tu tiên giới trong đội ngũ có hai vị là dung đạo hậu kỳ cường giả, bởi vậy bọn hắn còn tưởng rằng sẽ là hai người này chủ sự. Tuyệt đối không nghĩ tới, dĩ nhiên là dùng Lăng Tiên thành chủ đạo. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Lăng Tiên điều kiện, bọn họ là tuyệt đối không thể đáp ứng. Ngay sau đó, từng câu phản bác lời nói vang lên chậm rãi quanh quẩn ra. Không có khả năng. Chúng ta đánh rớt xuống địa bàn, nào có trả lại lý lẽ. Đúng đấy, còn muốn tác phải bồi thường. Nói chuyện hoang đường viển vông. Ta Chu gia đã chết nhiều người như vậy, dựa vào cái gì giữ yên lặng. Chê cười. Mọi người nhao nhao mở miệng, đem Lăng Tiên ba điều kiện toàn bộ bác bỏ. Điều này làm cho hắn mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người thản nhiên nói. Ta muốn biết các ngươi vĩnh sinh giới đến tột cùng là dùng ai thành chủ đạo. Gọi hắn đi ra cùng ta đàm, những người còn lại tất cả im miệng cho ta, đừng ở bên tai ta ong ong. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời giận dữ. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiên trấn áp phong gia chi chủ uy thế, phần lớn người đều nhìn xuống. Vậy hãy để cho lão phu đến với ngươi nói đi. Một lão nhân bước ra đám người, hắn tóc bạc mặt hồng hào, dựng một cây đầu rồng quải trượng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Mà thấy người này đi ra, các phe phái thế lực đại biểu cũng đều không có gì nghị, hiển nhiên, người này là đức cao vọng trọng thế hệ. Rất tốt. Mời các hạ nói ý kiến sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, mặc dù đã nhận ra người này là dung đạo hậu kỳ cường giả, nhưng hắn vẫn là ánh mắt yên tĩnh, mây trôi nước chảy. Không sai thanh niên, so với ta vĩnh sinh giới mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt cũng không chút thua kém. Lão nhân trong hai tròng mắt hiện lên một tia tán thưởng, về sau ánh mắt của hắn liền chuyển thành hờ hững, nhàn nhạt hộp ra hai chữ. Không được. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Kính xin các hạ minh bạch một sự kiện, các ngươi chính là xâm lướt người, ta cho rằng cái này ba điều kiện tuyệt không quá phận. Xác thực không tính quá phận. Lão nhân gật đầu, nói. Bất quá ngươi cũng phải hiểu một sự kiện, chúng ta 13 nhà thế lực cũng không phải là chiến phe bại. Vậy ý của ngươi là, chính là ta tu tiên giới chiến bại. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, trong lòng biết lão nhân trong miệng chiến bại, không phải chỉ tu tiên giới thất bại, mà là nói tu tiên giới thực lực, không bằng bọn hắn 13 nhà thế lực. Chẳng lẽ không phải? Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta và ngươi đều rất rõ ràng, nếu là ta 13 nhà liên hợp lại, tu tiên giới tuyệt đối không có phần thắng, cho nên, ngươi tốt nhất nhường một bước. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn biết rõ lão nhân nói đúng vậy, 13 nhà thế lực liên hợp lại, xác thực là đủ đem tu tiên giới sở hữu đệ lục cảnh đại năng chém giết, nhưng là bọn hắn thật có thể liên hợp lại. Lăng Tiên ôm nghi vấn thái độ, cho dù có thể liên hợp lại, đó cũng là sự tình từ nay về sau. Mà dưới mắt, hắn tự tin có thể đem những người trước mắt này chém giết. Đến lúc đó, cho dù thật liên hợp lại lấy tổn thất hơn 20 cái dung đạo cường giả 13 nhà thế lực còn có thể đối với tu tiên giới tạo thành uy hiếp sao? Cho nên, Lăng Tiên nở nụ cười, hắn lộ ra một ngụm khiết hàm răng trắng, nói: ta cũng vậy, hy vọng ngươi nhận rõ hai điểm. Thứ nhất, các ngươi 13 nhà thế lực không có bị bước đến tuyệt lộ, không cùng chúng ta cùng chết quyết tâm. Thứ hai, so sánh một chút hai phe giờ phút này chiến lực, không phải ta cuồng vọng, ta cho rằng một mình ta có thể ngăn chặn các ngươi ít nhất ba cái dung đạo trung kỳ tu sĩ. Lăng Tiên liên tiếp mở miệng, mỗi nói một câu, sắc mặt của lão nhân liền âm trầm một phần. Những người còn lại cũng là như thế. Chỉ vì hắn nói không sai, bọn hắn xác thực không cùng tu tiên giới cùng chết quyết tâm. Điểm thứ hai cũng không sai, bọn hắn bên này tổng có hai cái dung đạo hậu kỳ cường giả, tu tiên giới bên này cũng có hai cái. Dung đạo trung kỳ tu sĩ cũng không kém nhiều, sơ kỳ cũng là như thế. Duy nhất khác biệt chính là Lăng Tiên. Chiến lực của hắn mọi người thế nhưng mà thấy được, nếu để cho hắn ngăn chặn ba cái dung đạo trung kỳ tu sĩ, cái kia thắng lợi thiên bình. Cân tiểu ly không thể nghi ngờ sẽ hướng tu tiên giới nghiêng. Nếu là bỏ mặc hắn mặc kệ, vậy hắn cũng sẽ đi tàn sát những tu sĩ sơ kỳ kia, mà lấy hắn bưu hãn chiến lực coi như là các phe phái thế lực tu sĩ sơ kỳ bắt đầu bắt tay làm, cũng ngăn gian không được phong mang của hắn. Có thể nói, một khi đàm phán không thành, tu tiên giới hoàn toàn có năng lực đem các loại người lưu lại, cho dù có thể trốn, cũng trốn không thoát mấy cái. Bởi vì, tu tiên giới phương này có Lăng Tiên cái này tuyệt thế yêu nghiệt, một mình hắn cơ hồ đã thành thắng bại mấu chốt. Mà một khi những người này chết ở đây, vậy cho dù là 13 nhà thế lực quyết định cũng không có thực lực kia rồi. Kể từ đó, vĩnh sinh giới mọi người tự nhiên là sắc mặt âm trầm, không lời nào để nói. Xem ra các ngươi là nhận rõ tình thế rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười đến thập phần sáng lạn, rồi sau đó hắn vung lên tay áo, ngưng kết thành nhiều loại trận pháp, đem chung quanh phong tỏa. Điều này làm cho vĩnh sinh giới mọi người biến sắc, hào khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chớ khẩn trương, chỉ là một chút ít dùng phòng ngừa vạn nhất thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lăng Tiên cười càng phát ra sáng lạn, ánh mắt của hắn từng cách đảo qua mọi người, cuối cùng như ngừng lại trên thân lão nhân. Ta tin tưởng, ngươi nên tin tưởng ta nói không sai, cho nên, hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Vậy cũng chưa hẳn. Lão nhân sắc mặt tái nhợt, cưỡng chế lửa giận nói. Ngươi xác thực rất kinh diễm, nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng quá cuồng vọng. Đây không phải cuồng vọng, mà là sự thật. Lăng Tiên đối chọi gay gắt, lạnh giọng nói. Ba điều kiện không có chút nào quá phận, các ngươi nếu không phải đáp ứng, đó chính là đem tu tiên giới đẩy vào tuyệt lộ. Mà bị ép vào tuyệt lộ là người sẽ làm ra cái gì, ngươi rất rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, Thiên Kiêu cung chi chủ bước về phía trước một bước, dùng động tác biểu lộ thái độ của mình. Thấy thế, những người còn lại cũng nhao nhao cất bước. Hào khí trở nên càng phát ra khẩn trương. Vĩnh sinh giới sắc mặt của mọi người cũng càng phát ra âm trầm. Người trẻ tuổi, ngươi không nên quá phận. Lão nhân trong cơn giận dữ, trong giọng nói tràn đầy âm lãnh. Ta quá phận. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Các ngươi 13 nhà thế lực xâm lấn ta tu tiên giới, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, đến tột cùng là ai quá phận? Ngươi! Lão nhân giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, đến tột cùng có hay không cùng bọn ta khai chiến quyết tâm, có hay không khai chiến thực lực. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, ánh mắt từng cách đảo qua vĩnh sinh giới mọi người, rồi sau đó, chậm rãi nhổ ra một câu tràn đầy khí phách lời nói. Ta đem lời đặt xuống cái này, các ngươi nếu không phải đáp ứng cái này ba điều kiện, hôm nay cũng đừng nghĩ ly khai nơi đây. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1285. Vượt qua mong muốn. Chương 1285. Vượt qua mong muốn. Ta đem lời đặt xuống cái này, các ngươi nếu không phải đáp ứng cái này ba điều kiện, hôm nay cũng đừng nghĩ ly khai nơi đây. Lăng Tiên khí phách mở miệng, theo như lời ngữ điệu rung động toàn trường, lại để cho Vĩnh Sinh giới nhất phương sắc mặt người đều khó nhìn cực điểm. Cái này tính là gì? Uy hiếp trắng trợn. Điều này làm cho mọi người phẫn nộ, cũng để cho bọn họ bất đắc dĩ. Lăng Tiên nói không sai, bọn hắn một không có ăn thua đủ quyết tâm, hai là giờ phút này không cùng tu tiên giới khai chiến thực lực. Một khi khai chiến, bọn hắn có 8 phần có thể sẽ chết ở đây, kể từ đó, bọn hắn tự nhiên là không lời nào để nói. Người trẻ tuổi, ngươi đây là đang buộc ta à? Lão nhân thần sắc âm trầm, buồn rười rượi nói. Ngoại trừ điều kiện thứ nhất, còn lại hai điều kiện ta có thể đáp ứng ngươi, đây là ta có khả năng làm lớn nhất nhượng bộ. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Cái này ba điều kiện là thuộc cái thứ nhất trọng yếu nhất, tu tiên giới địa bàn không có khả năng hạ xuống Vĩnh Sinh giới chi thủ, bằng không thì tương lai nhất định sẽ xuất hiện phân tranh. Cho nên, hắn trực tiếp đưa tay phải ra, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho lão nhân giận dữ đích thoại ngữ. Như vậy không có gì để nói, trực tiếp khai chiến đi. Thoại âm rơi xuống, lão nhân sắc mặt lập tức biến thành âm trầm vô cùng, nếu không có còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, chỉ sợ hắn đã không nhịn được phải ra tay rồi. Mà một tia lý trí nói cho hắn biết tuyệt không thể động thủ. Bởi vì hắn đại biểu không phải là của mình ý nguyện, mà là 13 nhà thế lực nghĩ cách, nếu là hắn chuyển động, tại đây tối thiểu nhất có hơn phân nửa người biết chết. Bởi vậy, ngay cả là tức sùi bọt mép, hắn cũng nhất định phải nhẫn nại. Những người còn lại cũng là như thế. Phong gia chi chủ cùng Hiên Viên Chiến đều đã mất đi năng lực chiến đấu, những người còn lại cho dù có được cùng chết quyết tâm cũng chưa chắc có thể chống đo được tu tiên giới người. Bởi vì tu tiên giới một phương có được Lăng Tiên tên yêu nghiệt này. Chiến lực của hắn là đủ đem ở đây dung đạo sơ kỳ tu sĩ giết hại hầu như không còn, cũng có thể ngăn chặn ít nhất 3 cái dung đạo trung kỳ tu sĩ. Bởi như vậy, song phương chiến lực liền không ngang nhau lấy, chỉ cần tu tiên giới một phe này có thể ngăn chặn Vĩnh Sinh giới 2 cái dung đạo hậu kỳ cường giả, vậy còn dư lại người đều bị Lăng Tiên giết hại. Hết cách rồi, chiến lực của hắn mạnh mẽ quá đáng, tầm thường dung đạo trung kỳ tu sĩ căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Trầm mặc đại biểu cho nhận đồng, nhưng lại chậm chạp không chịu đáp ứng. Lăng Tiên lạnh như băng ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cuối cùng như ngừng lại trên thân lão nhân, nói. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, tốt nhất thừa dịp nó qua đi hầu như không còn trước khi làm ra quyết định. Ngươi! Lão nhân giận dữ, lại là không thể làm gì. Mà thôi, nói thật, cái này ba điều kiện cũng không tính qua phân, ta Chu gia đáp ứng. Ai, ta Minh gia cũng chịu rồi. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang, sớm biết như vậy, liền không phát binh đánh rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ chính mình đáp ứng Lăng Tiên điều kiện. Bọn hắn không có cách nào khác không đáp ứng, tình thế liền bày ở chỗ này, nếu không phải đáp ứng, liền còn sống trở về khả năng đều không có. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể nén giận, bị ép đáp ứng. Các ngươi! Lão nhân lửa giận dâng lên, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể hung hăng phẩy tay áo một cái, quay người về tới trong đám người. Thấy thế, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn biết rõ những người này chỉ là trở ngại tình thế mới đáp ứng, bất quá không có sao, chỉ cần bọn hắn nhả ra thuận tiện nói. Đã đều đã đáp ứng, vậy liền phát ra thiên đạo lời thề đi, cam đoan nhà mình thế lực sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cách này ba điều kiện. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có đắc ý, nhưng rơi tại trong mắt mọi người, lại tràn đầy người thắng đắc ý. Đối với cách này, mọi người phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được. không phát thiên đạo lời thề lời nói, Lăng Tiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn kết quả cuối cùng vẫn là chết. Ngay sau đó, các phe phái thế lực đại biểu nhau nhau mở miệng, nói là nhà mình thế lực tất nhiên sẽ tuân thủ ba điều kiện tuyệt không lật lọng. Rất nhanh, 13 nhà thế lực đại biểu đều phát hạ thiên đạo lời thề, về sau liền ủ rũ, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Điều kiện thứ nhất là đem đánh rớt xuống địa bàn đưa về đồng đẳng với là bạch mang một hồi, điều kiện thứ hai là bồi thường 100 triệu linh thạch, không khác là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cái điều kiện thứ ba, phải không được bởi vì môn hạ người bị chết tái khởi phân tranh, cái này ngăn cản sạch bọn hắn lấy lại danh dự khả năng. Ba điều kiện chung vào một chỗ, lại để cho 13 nhà thế lực lấy giò trúc mà múc nước, tiền mất tật mang. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên là ủa rũ cuộc đời khổ sở. Mà tu tiên giới một phe này người, thì là vui mừng quá đỗi, nguyên một đám lớn tiếng trầm trồ khen ngợi tràn đầy khoái ý. Vốn là, bọn họ mong muốn chỉ là ngưng chiến, dù sao, tu tiên giới thực lực tổng hợp quá yếu, căn bản là không vẩy vùng nổi. Nhưng mà kết quả không chỉ có ngưng chiến lấy, 13 nhà thế lực còn giao ra địa bàn, hơn nữa cho 100 triệu linh thạch với tư cách bồi thường, đây đã là sâu sắc vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho chúng người vui mừng quá đỗi, mà hết thảy này tự nhiên là muốn cảm tạ Lăng Tiên. Nếu không phải hắn lớn tiếng dọa người, cường thế chiến bại Phong Gia chi chủ cùng Hiên Viên chiến, tu tiên giới một phe này tất nhiên sẽ đang ở hạ phong. Nếu không phải hắn cường ngạnh đến cùng, bắt được 13 nhà không cảm tử dập đầu tâm lý, căn bản sẽ không lấy được huy hoàng như vậy thắng quả. Hiện tại tốt rồi, không cần lo lắng nữa cái này 13 nhà thế lực, sẽ lại lần nữa xâm lấn tu tiên giới rồi. Vô cuối cùng kết thúc. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong nội tâm thập phần vui sướng. Tuy nhiên bị giết chết những người kia, không có khả năng khởi tử hoàn sinh, nhưng hắn dù sao cũng là những người kia đòi lại một cái công đạo, cũng đều vì tu tiên giới tranh thủ được hòa bình. Điều này làm cho hắn chịu vui sướng, cảm giác mình cuối cùng là không có uổng phí bận việc một hồi. Chuyện hôm nay, lão phu nhớ kỹ, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Lão nhân kia buồn rười rượi mở miệng, tràn đầy uy hiếp. Đối với cách này, Lăng Tiên cười trừ. Mai hôm nay trận này loại khác chiến đấu, hắn là người thắng, không cần phải cùng sự thất bại ấy không chấp nhận. Mà thấy hắn cười không nói, lão nhân càng phát ra phẫn nộ rồi, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn ở bên trong, mang theo không nói ra được trào phúng. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không lời nào để nói. Loại cảm giác biệt khuất này lại để cho hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, ta hy vọng chư vị có thể tuân thủ lời thề. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không tuân thủ cũng không có sao, dù sao đến lúc đó, lão thiên gia sẽ đánh xuống lôi kiếp. Nghe vậy, mọi người mặt đều chứng đã thành màu gan heo, nguyên một đám lắc đầu cười khổ, không thể làm gì. Thiên đạo lời thề đã phát, bọn hắn cũng không phải cái thứ ở trong truyền thuyết đã tránh được lời thề người, tự nhiên là không có đổi ý khả năng. Trong vòng 10 ngày, đem 100 triệu linh thạch đưa đến Vạn Kiếm Tông, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Thiên Kiêu Cung chi chủ, cười nói. Sự tình viên mãn giải quyết, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn mở ra cửu thiên thần dực. Hướng phía Vạn Kiếm Tông phương hướng bay đi. Mọi người cũng theo thật sát. Điều này làm cho 13 nhà thế lực đại biểu hận đến không ngừng cắn răng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể phát ra một tiếng tràn đầy khổ sở thở dài. Sau 10 ngày, 13 nhà thế lực nhau nhau đem 100 triệu linh thạch đưa đến Vạn Kiếm Tông, cũng sắp môn hạ đệ tử đều triệu hồi vĩnh sinh giới. Ý vị này, sự tình đến đây là kết thúc. Chịu đủ chiến hỏa tàn phá tu tiên giới, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Mà ở cầm đến linh thạch về sau, Lăng Tiên liền tìm được những bị phúc diệt kia thế lực con cháu đích tôn, đem linh thạch giao cho bọn hắn, hơn nữa dùng danh nghĩa cá nhân uy hiếp toàn bộ tu tiên giới, không được ngấp nghé những thế lực này địa bàn. Điều này làm cho những thế lực kia người sống sót mang ơn. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên danh tiếng lần nữa vang vọng tu tiên giới. Đồng thời, tên của hắn cũng truyền khắp toàn bộ Vĩnh Sinh giới, có thể nói là một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1286. Máu chó câu chuyện. Chương 1286. Máu chó câu chuyện. Đối với những bị phúc diệt kia thế lực người sống sót mà nói, Lăng Tiên chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu. Không chỉ có đem địa bàn cho bọn hắn đoạt lại, còn cho bọn hắn 100 triệu linh thạch, càng vì bọn họ thân hữu sư trưởng đòi lại lấy công đạo. Cho nên, bọn hắn đối với Lăng Tiên mang ơn. Nhất là tại hắn vốn có thể đặt mình trong bên ngoài dưới tình huống, hắn đứng ra cử động càng là đầy đủ chân quý, làm cho cả tu tiên giới cũng vì đó cảm ơn. Trong lúc nhất thời, tên của hắn lại lần nữa bị thế nhân truyền xướng, khoản này tông tích cũng sắp khắc ở tu tiên giới sử sách ở trên, làm hậu người sở ghi khắc. Không chỉ là tu tiên giới, Lăng Tiên danh tiếng cũng vang dội toàn bộ Vĩnh Sinh giới. Ngũ đại cực cảnh gia thân tuyệt thế thiên kiêu, vượt cấp thắng chi nhịch thiên yêu nghiệt, vô luận là đặt ở nơi nào đều là làm người khác chú ý tiêu điểm. Cho nên canh giữ cửa ngõ tại đàm phán tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Vĩnh Sinh giới đều đã bị kinh động. Trước Lăng Tiên chỉ có thể nói là tại La Dương vực cùng Bắc Minh vực có chút danh tiếng, bất quá hắn giờ phút này lại là chân chân chính chính oanh động thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên danh tiếng vô lượng, quả nhiên là một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Không thể tưởng được, tại tu tiên giới cái loại này nhân tài điêu linh địa phương, rõ ràng cũng có thể đản sinh ra bực này kinh thế kỳ tài. Không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả Phong gia chi chủ đều không phải là đối thủ của người nọ, nghe nói, hắn còn vọt vào gió cuốn 3000 giới. Khó có thể tin, rõ ràng phá Phong gia mạnh nhất thần thông, xem ra cũng thân phụ đỉnh phong truyền thừa a. Vĩnh Sinh giới các nơi nghị luận ầm ĩ, thế nhân đều đang sợ hãi thán phục lấy Lăng Tiên bưu hãn chiến tích, cảm khái sự cường đại của hắn. Bất quá, có người ca tụng, tự nhiên cũng có người chửi bới. Người này xác thực cũng coi là không tầm thường. Bất quá hắn cường đại trở lại, cũng khó có thể sánh vai chúng ta Vĩnh Sinh giới chí tôn trẻ tuổi. Đúng vậy. Nghe nói Ngạo Hồng Trần trước đó vài ngày đã đột phá đến đệ lục cảnh, hơn nữa dẫn động thất sắc thần lôi. Nhân vương cũng là như thế, phải biết, tại hôm nay cái này thiên đạo có thiếu thế giới, có thể dẫn động thiên kiếp nhưng cũng là nhân vật siêu phàm, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Hai vị này nhưng cũng là Vĩnh Sinh giới đại danh đỉnh đỉnh chí tôn trẻ tuổi, cho dù Lăng Tiên cường thịnh trở lại trước mặt bọn họ cũng chỉ thường thôi. Không chỉ là hai vị này, ma môn truyền nhân Ninh Thành Ma Yêu tiên tử cũng đều đột phá đến đệ lục cảnh, nghe nói vừa đột phá liền dẫn sử dụng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tiền đồ không thể hạn lượng. Có người mang ra Vĩnh Sinh giới chí tôn trẻ tuổi, cho rằng tại những kinh thế này yêu nghiệt trước mặt, mặc dù là Lăng Tiên cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Bất quá bất kể thế nào chửi bới cũng vô pháp phủ nhận sự cường đại của hắn, tên của hắn cũng đích đích xác xác là oanh động Vĩnh Sinh giới. Mà đang ở lưỡng giới đều bàn về Lăng Tiên lúc, hắn đã mang theo Tô Tử, lặng yên đã tới La Dương vực Vạn Bảo Lâu. Tuy nhiên tạm thời không rõ ràng lắm Vạn Bảo Lâu tìm Tô Tử không biết có chuyện gì, nhưng hắn đã đáp ứng lão nhân kia, như thế nào cũng phải đem Tô Tử đưa đến trước mặt người này. Bất quá, nếu là Vạn Bảo Lâu muốn đối với Tô Tử bất lợi, vậy hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ đấy. Đã đến. Nhìn qua phía trước này tòa vàng son lộng lẫy tầng 7 kiến trúc, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Tô Tử. Giờ phút này, Tô Tử mặc dù khuôn mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay nhỏ bé lại siết chặt góc áo, lộ ra có vài phần khẩn trương. Thấy thế, Lăng Tiên rất tự nhiên dắt tay nhỏ bé của nàng, ôn hòa cười nói. Chớ khẩn trương, ta đoán chừng có khả năng rất lớn, là cha mẹ ruột của ngươi đang tìm ngươi. Chỉ mong đúng không? Tô Tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ chờ mong. Đi thôi, nhìn thấy lão nhân kia, hết thảy liền đều biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nắm Tô Tử đi vào Vạn Bảo Lâu. Về sau, hắn liền tại tiểu nhị dưới sự dẫn dắt đi tới phòng khách quý trung đẳng đãi. Trong chốc lát về sau, gian phòng này Vạn Bảo Lâu quản sự, thì ra là lão nhân kia đẩy cửa vào. Vừa thấy được Lăng Tiên, trên mặt hắn lập tức chất lên lấy dáng tươi cười. Đó là một loại mang theo vài phần kính sợ dáng tươi cười. Hết cách rồi, hôm nay Lăng Tiên đã là danh chấn vĩnh sinh giới, có người nào không biết hắn đã đột phá đến đệ lục cảnh, nhưng lại có được vượt cấp mà chiến bưu hãn chiến lực. Mà lão nhân chỉ là trạch đạo cảnh tu sĩ, tự nhiên là tâm sinh kính sợ. Lăng công tử đại giá quang lâm, thật là làm cho ta đây vẻ vang cho kẻ hèn này a. Lão nhân vẻ mặt tươi cười. Khách khí. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía Tô Tử, nói. Người ngươi muốn tìm, ta nhưng là cho ngươi mang về. Nghe vậy, lão nhân nao nao, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tô Tử. Về sau, hắn càng phát ra ngốc trệ, lẩm bẩm nói. Như quá sống quả thực liền là trong một cái mô hình khắc ra. Vừa nói, hắn một bên rơi lệ, một bên thoáng hiện đến Tô Tử trước mặt, muốn cởi nàng chân trái giày. Một cử động kia sợ hãi Tô Tử, gấp vội vàng lui về phía sau hai bước. Lăng Tiên cũng là khẽ nhíu mày, thò tay ngăn cản lão nhân, nói. Hành động này thật có chút liều lĩnh, lỗ mãng. A, công tử nói rất đúng, là lão hủ đường đột. Lão nhân ngượng ngùng cười một tiếng, hiện nước mắt trong hai tròng mắt tràn ngập kích động, nói. Lão hủ nhất thời kích động, kính xin công tử thứ tội. Không sao. Lăng Tiên khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía Tô Tử, ôn hòa cười nói. Đem giày cởi ra cho hắn xem một chút đi. Nghe vậy, Tô Tử do dự một chút, rồi sau đó đem vớ giày cởi ra, lộ ra chân mình trung tâm ba viên nốt ruồi son. Lập tức, lão nhân ngây dại. Hắn trong mắt chứa dòng nước mắt nóng, toàn thân run rẩy kích động đến không kềm chế được. Ha ha ha, trời không phụ người có lòng, đại tiểu thư, lão nô rốt cuộc tìm được con gái của ngươi rồi. Lão nhân ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mà hắn mà nói cũng làm cho Lăng Tiên nở nụ cười. Tô Tử thì là ngây ngẩn cả người. Nàng tuy nhiên rất chờ mong là cha mẹ ruột tìm kiếm mình, nhưng đem làm thật sự xác định về sau, vẫn là có vài phần không biết làm sao. Ha ha, được, thật tốt quá. Lão nhân vui sướng cười to, thật lâu mới đình chỉ tiếng cười, rồi sau đó liền hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Đa tạ công tử cho ta tìm về đại tiểu thư con gái. Không cần cảm ơn ta. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Nhìn thoáng qua ở vào trạng thái đờ đẫn Tô Tử, nói. Đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần đi, không thấy được tiểu thư nhà ngươi đầu đầy sương mù sao? A, công tử nói cực phải, là lão hủ nhất thời kích động không để ý đến. Lão nhân xấu hổ cười một tiếng, cung kính là Lăng Tiên cùng Tô Tử rót một chén trà, trong đôi mắt già nua vẫn là khó nén kích động. Về sau, hắn bình phục thoáng một phát trong ngực kích động, đem đầu đuôi câu chuyện nói liên tục. Đây là một cái rất xà bộ đồ rất máu chó câu chuyện. Năm đó, Tô Tử mẫu thân ngẫu nhiên đi tới tu tiên giới Vân Châu, gặp Tô Tử cha ruột. Trải qua một loạt máu chó chuyện tình, hai người yêu nhau, hơn nữa sinh hạ một nữ, thì ra là Tô Tử. Dựa theo kịch nam giảm câu chuyện, cái lúc này liền nên trùng phản diện đăng tràng, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Tô Tử ông ngoại của chính là cái kia cái trùm phản diện. Hắn truy xét đến lấy tung tích của nữ nhi, thấy nàng cùng một tiểu tu sĩ yêu nhau, tự nhiên là sự giận dữ. Về sau, liền cưỡng ép hiếp mang đi Tô Tử mẫu thân. Dù sao, hắn quý vi Vạn Bảo Lâu chi chủ, tự nhiên là không cho phép con gái cùng một thân phận hèn mọn chi nhân sống. Mà khi Tô Tử mẫu thân bị cưỡng ép hiếp mang đi về sau, Tô Tử phụ thân liền sầu não uất ức, cũng không lâu lắm liền vĩnh biệt cõi đời rồi. Chuyện sau đó, liền không cần nói nhiều, lấy cơ khổ không nơi nương tựa Tô Tử bị thôn hoang vắng thôn trưởng nhặt được, nuôi dưỡng thành người. Nghe xong cố sự này về sau, Lăng Tiên có chút im lặng, cảm khái quả nhiên máu chó. Mà Tô Tử thì là nước mắt hai hàng, run giọng nói ra. Ta, nữ nhân kia còn sống sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1287. Chúng độc. Chương 1287. Chúng độc. Phòng khách quý ở bên trong, Tô Tử nước mắt hai hàng, run giọng hỏi, nàng. Còn sống sao? Đại tiểu thư đương nhiên còn sống. Lão nhân cũng hai con ngươi ướt át, đã trầm mặt một lát sau nói. Chỉ là tình hình gần đây không thật là tốt. Nghe vậy, Tô Tử thân thể mềm mại run lên, nói. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Cách này, nói chuyện liền lời nói dài. Lão nhân thở dài một tiếng, nói. Đại tiểu thư phụ thân cũng sẽ là của ngươi ông ngoại, chính là Vạn Bảo Lâu tổng các chủ. Hắn ở đây Vạn Bảo Lâu nói một không hai, gọi là một tay che trời, bất quá ngay tại 7 năm trước, hắn lại trúng một loại kịch độc. Tuy nhiên các chủ nương tựa theo thực lực cường đại, đem độc tố áp chế xuống, nhưng 2 năm gần đây lại thường xuyên bộc phát, lại để cho thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu. Mà đã mất đi thực lực chấn nhiếp, Vạn Bảo Lâu một ít trưởng lão liền xuẩn xuẩn dục động, dần dần cầm giữ ở Vạn Bảo Lâu quyền hành. Vốn là tại ông ngoại ngươi độc tố bộc phát về sau, mẹ ngươi đem Vạn Bảo Lâu xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng là theo các chủ càng ngày càng suy yếu, quyền hành cũng dần dần bị những trưởng lão kia sở đoạt. Hôm nay đại tiểu thư chỉ có thể nói là một con khôi lôi. Lão nhân thở dài thở ngắn tràn đầy bất đắc dĩ. Khôi lỗi sao? Tô Tử vành mắt đều đỏ, đã có vài phần may mắn, cũng có vài phần lo lắng, còn có mấy phần không biết làm sao. Tình huống như thế chăng được, vì sao còn phải tìm Tô Tử? Rất dễ dàng liên lụy nàng a. Lăng Tiên nhíu mày. Ta cũng vậy, không ngờ tới công tử ngươi thật có thể tìm tới. Lão nhân cười khổ một tiếng, nói. Qua nhiều năm như vậy, đại tiểu thư chưa từng buông tha tìm kiếm con gái, chỉ là mỗi một lần người phái đi ra ngoài đều đã chìm đáy biển, lần này ta cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý niệm trong đầu, căn bản là không có ôm hy vọng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Không nghĩ tới công tử lợi hại như ngươi vậy, rõ ràng thật sự đã tìm được. Nói như vậy, việc này có tốt có xấu a? Lăng Tiên cau mày, theo lời của lão nhân bên trong không khó biết được, Vạn Bảo Lâu những trưởng lão là kia ý định soán quyền. Mà từ xưa đến nay soán quyền, không chỉ có riêng là trước một cái người cầm quyền sẽ chết, tính cả người này thân nhân tâm phúc đều sẽ gặp phải tẩy trừ. Nói cách khác, nếu là Tô Tử ông ngoại thật sự đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, như vậy có khả năng rất lớn sẽ liên lụy Tô Tử. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là nhíu mày. Tô Tử cũng là như thế. Nàng đối với cái kia người chưa từng gặp mặt mẫu thân không có cảm tình, chỉ là có vài phần kinh hỉ, nhưng không có thể phủ nhận là nàng không cách nào ngồi nhìn bỏ qua. Cho nên, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, suy tư về phá cục phương pháp. Thấy thế, Lăng Tiên thầm than một tiếng, trầm ngâm một lát sau quyết định nhúng tay chuyện này. Vạn Bảo Lâu tổng các chủ chết sống không có quan hệ gì với hắn, nhưng liên quan đến Tô Tử, hắn liền không cách nào ngồi yên không lý đến rồi. Nhất là dưới loại tình huống này, hắn không thể để cho Tô Tử lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Đừng sợ, việc này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lăng Tiên cầm chặt Tô Tử hai tay, ôn hòa cười nói. Nghe vậy, Tô Tử nhọn miệng cười. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy nhu tình. Lão nhân càng là vui mừng quá đỗi. Hôm nay Lăng Tiên thế nhưng mà xưa đâu bằng nay, liền phong gia chi chủ đều không phải là đối thủ của hắn, có một cách như vậy cường viện, hắn tự nhiên là cảm thấy vui sướng. Tuy nói chưa hẳn thật có thể đem phiền toái giải quyết, nhưng có Lăng Tiên tại, tình huống tối thiểu nhất sẽ hòa hoãn rất nhiều. Đa tạ công tử nguyện ý tương trợ, mặc kệ kết quả như thế nào, dựa vào ngươi những lời này, liền đáng giá lão hủ cúi đầu. Lão nhân mặt mũi tràn đầy kích động, hướng về phía Lăng Tiên quý giạp người tràn đầy kính ơ 71 ý. Khách khí, ta chỉ là ở giúp tô tử mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Nói như thế nào cũng là thân nhân của nàng, cũng không thể mới thấy được, liền muốn thiên nhân hai cách. Công tử kia ngươi định làm gì? Vạn Bảo Lâu tổng cộng có 4 trưởng lão, đều là đệ lục cảnh tu vi, bọn hắn đã liên hợp lại rồi. Lão nhân lo lắng lo lắng. Mấy cái cũng bó tay, chuyện này điểm mấu chốt là tô tử ông ngoại của. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đã người này bình an vô sự lúc có thể một tay che trời, vậy chỉ cần hắn khôi phục như lúc ban đầu, này ván cuộc liền tự sụp đổ rồi. Công tử nói không sai. Lão nhân cười khổ một tiếng, nói. Có thể lão các chủ độc căn bản khó giải qua nhiều năm như vậy lấy, linh đan diệu dược gì đều thử qua, cũng mời không ít y đạo cao nhân, nhưng lại ngay cả là cái gì độc đều không làm rõ được. Không sao, chỉ cần là độc, ta liền có biện pháp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Đừng quên, nhưng hắn là người mang vạn độc khắc tinh phần tà thần diễm, đã từng cũng thay người khác khu qua độc, tự nhiên là lòng tin 10 phần. Bất quá, lão nhân lại có vẻ rất bi quan. Hắn thở dài một tiếng, không nói gì, nhưng thở dài đã biểu lộ ý của hắn. Không tin. Đối với cái này, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có nhiều lời. Sự thật thắng hùng biện, khi hắn chữa cho tốt tô tử ông ngoại về sau, hết thảy không tin đều chuyển thành ca ngợi. Dẫn ta đi gặp tô tử ông ngoại của đi, đúng rồi, tốt nhất trước đừng cho tô tử cùng nàng mẹ quen biết nhau. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Vì cái gì? Đại tiểu thư chờ đợi ngày này đã đợi rất nhiều năm. Lão nhân nhíu mày, hận không thể lập tức liền dẫn tô tử đi gặp đại tiểu thư. Ngươi là muốn hại chết nàng sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Thế cuộc có nhiều hỏng bét, ngươi rõ ràng nhất lấy, vạn nhất ta bị người ngăn trở cong, hoặc là không cách nào chữa cho tốt tô tử ông ngoại, nàng kia liền nguy hiểm. Nghe vậy, lão nhân cả kinh, ngượng ngùng nói. Công tử nói cực phải, là ta cân nhắc không chu toàn. Nhanh lên mang ta đi đi, dành thời gian. Lăng Tiên khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía tô tử, nói. Ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Ta đi. Tô tử điểm nhẹ trán, ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, lại tràn đầy kiên định. Vậy ngươi có thể phải đáp ứng ta, không thể biểu hiện quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, càng không thể quen biết nhau. Lăng Tiên báo cho một câu, hắn cũng không muốn lại để cho tô tử bị những người kia nhìn chằm chằm vào. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Tô tử trịnh trọng gật đầu. Thấy thế, Lăng Tiên yên lòng đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Ta không thể ly khai nơi này, bất quá ta sẽ cho ngươi một kiện tín vật. Lão nhân cười khổ, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen, nói. Ngươi cầm cái này tấm lệnh bài chạy tới phù đồ vực Vạn Bảo Lâu tổng bộ, tự sẽ có người lính ngươi đi gặp lão các chủ. Phù đồ vực sao? Lăng Tiên tiếp nhận lệnh bài, bất đắc dĩ nói. Lại phải lặn lội đường xa rồi. Vất vả công tử. Lão nhân thần tình nghiêm túc, nói. Như là công tử có thể đem lão các chủ y được, Vạn Bảo Lâu tất có thâm tạ. Ta là xem ở tô tử mặt mũi của mới ra tay đấy. Lăng Tiên khoát khoát tay, rồi sau đó vươn người đứng dậy, cười nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cất bước hướng phía cửa đi ra ngoài. Thấy thế, tô tử chần chờ một chút, hỏi chỗ đó. Có thể thấy đến nàng sao? Có thể, đại tiểu thư ngay tại tổng bộ. Lão nhân mắt lộ ra yêu thương, bất quá nhớ tới Lăng Tiên từng nói, hắn cũng nhắc nhở nói. Tiểu thư, ngươi ở đây nhìn thấy đại tiểu thư về sau, ngàn vạn muốn nhìn xuống, nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn. Ta minh bạch. Tô tử thân thể run lên, không nói thêm gì, quay người đi theo Lăng Tiên sau lưng. Về sau, hai người mượn nhờ chuyện tống trận đi tới phù đồ vực đón lấy, liền thẳng đến vạn bảo lâu. Tuy nhiên Tô Tử không có biểu lộ, nhưng Lăng Tiên nhìn ra được, nàng rất muốn cùng mẫu thân quen biết nhau. Cho nên, hắn ý định nhanh lên đem Tô Tử ông ngoại độc loại trừ, làm cho các nàng một nhà đoàn viên. Mà đi ngang qua Tam Thiên phi hành về sau, Lăng Tiên cùng Tô Tử rốt cuộc đã tới vạn bảo lâu tổng bộ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1288. Bảy dập. Chương 1288. Bảy dập. Nhìn qua này tòa rầm rộ tầng 3 kiến trúc, Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cùng nhau đi tới, hắn cũng đã gặp không ít đại khí đắt tiền kiến trúc lấy, nhưng như trước mắt như vậy, vẫn là số rất ít. Điều này làm cho hắn cảm khái, không hổ là thế lực trải rộng toàn bộ vĩnh sinh giới vạn bảo lâu. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Tô Út Mi Tử, trêu đùa. Lại nói tiếp, ngươi thế nhưng mà vạn bảo lâu tiểu công chúa, bực này thân phận, nhưng so những một nước kia công chúa muốn tôn quý nhiều. Nghe vậy, Tô Tử khuôn mặt ửng đỏ, không nói gì. Tốt rồi, không đùa giỡn ngươi rồi, đi thôi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên cất bước đi vào vạn bảo lâu, xuất hiện ở bày ra lão nhân cho tín vật của hắn về sau, lập tức có một người đàn ông trung niên xuất hiện, mang trên mặt nhiệt tình dáng tươi cười. Bất quá, Lăng Tiên lại nhạy cảm phát giác được, người này thần sắc có vài phần không đúng. Nhất là tại hắn nói, mình là vội tới lão các chủ trừ độc về sau, người này mặc dù càng phát ra nhiệt tình, nhưng hai con ngươi ở chỗ sâu trong lại cất giấu một tia âm lãnh. Điều này làm cho hắn âm thầm cảnh giác lên, thì không có lộ ra, mà là đang người này dưới sự dẫn dắt, hướng phía không biết địa điểm đi đến. Công tử không nên gấp gáp, rất nhanh liền đến già các chủ chỗ ở. Nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười, ở phía trước dẫn đường, nhưng lại đã đi ra vạn bảo lâu, hướng phía người ở thư thất địa phương đi đến. Cái này, không chỉ có Lăng Tiên nhìn ra dị thường, liền Tô Tử cũng hiểu được không đúng. Nàng lặng lẽ kéo một chút Lăng Tiên ốm tay áo, ý bảo hắn dừng lại, đừng đi tới nữa. Không sao, đã sớm ngờ tới không sẽ thuận lợi như vậy. Lăng Tiên bí mật truyền âm, nhưng lại không có ý định dừng lại, ngược lại là có chút hăng hái. Hắn đã sớm ngờ tới, sẽ không thuận lợi nhìn thấy lão các chủ, La Dương vực vạn bảo lâu chỗ đó, tất nhiên nhất định có mấy cái trưởng lão ánh mắt. Sở dĩ lựa chọn theo kịp, một là đối với thực lực của mình rất có lòng tin, hai chính là muốn giải quyết phiền toái. Dù sao thì coi như hắn giờ phút này đã đi ra cũng không thấy được lão các chủ, vẫn là tồn tại rất nhiều chướng ngại, dứt khoát mượn cơ hội này trực tiếp giải quyết. Cho nên, Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, bước chân thong song đi theo nam tử trung niên phương không biết chi địa đi đến. Điều này làm cho nam tử trung niên nội tâm đắc ý, nhất là khi đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ phế tích về sau, hắn đắc ý càng là không còn che giấu rồi. Về sau, thần thái của hắn thì trở nên, nếu như nói trước khi là trong tươi cười mang theo cung kính, như vậy giờ phút này chính là trong đắc ý mang theo trào phúng. Ngu xuẩn. Nam tử khinh thường mắng một câu, đắc ý nói. Từ lúc ngươi ly khai La Dương vực vạn bảo lâu một khắc này, ta liền nhận được tin tức, cũng đã bố trí xong thiên la địa võng tựu đợi đến ngươi đưa tới cửa. Thật sao, chỉ bằng một mình ngươi trạch đạo cảnh con sâu cái kiến cũng gọi là thiên la địa võng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Con sâu cái kiến. Nam tử sầm mặt lại, nói. Ta biết ngươi rất mạnh, liền lão già kia đều đối với ngươi cung kính có ra, nhưng ta vạn bảo lâu sự tình cũng không phải là ngươi có thể nhúng tay. Có thể không nhúng tay, một mình ngươi tiểu lâu la nói không tính. Lại để cho ẩn núp người xuất hiện đi, miễn cho ta một cái tát đưa ngươi chụp chết. Lăng Tiên mất cười một tiếng, hắn đã sớm đã nhận ra, nơi đây ẩn núp không ít tu sĩ. Linh giác ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc, không cải biến được ngươi rơi xuống kết cục. Nam tử cười lạnh không ngừng, vung tay lên, lập tức có mấy đạo thân ảnh từ hư không bên trong hiển hiện, đặc biệt người đầu lĩnh là dễ thấy nhất. Hắn áo bào trắng, râu bạc trắng, thân hình còng xuống, bất quá vẻ này từ trong ra ngoài tản mát ra khí thế, nhưng lại đã đạt đến dung đạo sơ kỳ. Xin chào tứ trưởng lão. Nam tử chất lên lấy dáng tươi cười tràn đầy nịnh nọt. Lão nhân khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên thản nhiên nói. Nguyên lai ngươi cũng là dung đạo sơ kỳ tu sĩ, khó trách dám nhúng tay ta Vạn Bảo lâu sự tình. Thoại âm rơi xuống, nam tử lập tức cả kinh, hắn nhận được tin tức, chỉ nói là lão nhân kia đã tìm được một cái cho lão các chủ trừ độc người, cũng không biết Lăng Tiên thân phận cùng thực lực. Cho nên, được nghe tứ trưởng lão lời mà nói. Hắn lập tức có vài phần ý sợ hãi, bất quá vừa nghĩ tới bên cạnh tứ trưởng lão, cũng liền biến thành không sợ lên. Dung đạo sơ kỳ thì sao? Tại tứ trước mặt trưởng lão tựu là gà đất chó sành. Nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, một phương diện nâng lên tứ trưởng lão, một phương diện làm thấp đi Lăng Tiên. Gà đất chó sành sao? Lăng Tiên nở nụ cười. Nếu là tứ trưởng lão chính là dung đạo trung kỳ tu vi, vậy hắn khả năng còn sẽ có điểm áp lực, nhưng một cái dung đạo sơ kỳ tu sĩ, hắn liên hưng gây nên đều cầm lên không nổi. Đương nhiên, ngũ đại cực cảnh gia thân chí tôn trẻ tuổi ngoại trừ. Người trẻ tuổi nghe nói ngươi muốn cho lão các chủ trừ độc. Tứ trưởng lão mở miệng trong đôi mắt già nua hàn quang lập lòe, làm cho người ta sợ. Bất quá! Lại chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Cho dù lão nhân đã từng cũng là thiên kiêu, nhưng chỉ cần không phải ngũ đại cực cảnh gia thân chí tôn trẻ tuổi, đối với hắn đều không có uy hiếp chút nào. Tin tức của các ngươi xác thực linh thông, nhưng là không tính linh thông. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, vừa nghĩ tới người này biết được chính mình nên vì Tô Tử ông ngoại trừ độc tin tức, lại không biết thân phận của mình, hắn liền cảm giác rất buồn cười. Mà khi hắn tiếng nói sau khi hạ xuống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là linh thông cũng không linh thông. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Tứ trưởng lão nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Chớ ở trước mặt ta cố lộng huyền hư, như ngươi bây giờ thối lui, ta nhưng lưu ngươi một mạng. Ta nếu không phải lui đâu này? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Mắt sáng như sao bên trong mang theo vài phần đùa giỡn hành hạ vẻ. Không lùi cũng chỉ có chết. Tứ trưởng lão thần sắc lạnh xuống, nói. Khuyên ngươi một câu, Vạn Bảo lâu sự tình, không phải ngươi có thể nhúng tay, thức thời liền mau cút cho ta. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật muốn nhúng tay. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Các ngươi lão các chủ độc, ta không phải giải không thể. Vậy ngươi liền không thể không chết. Tứ trưởng lão giận dữ, khí thế bàng bạc nhập vào cơ thể mà ra đại quy mô, mang tất cả thập phương. Điều này làm cho hắn những cấp dưới kia mắt lộ ra kính sợ, bất quá khi nhìn về phía Lăng Tiên lúc, lại mang theo vẻ đăm chiêu. Nhất là cái kia cái nam tử trung niên càng là cho đã mắt trêu tức, đắc ý nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống xin lỗi, có lẽ còn kịp. Ta thật sự là không biết là ai cho ngươi dũng khí, cho ngươi dám nói như vậy với ta, nếu như là hắn mà nói. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía tứ trưởng lão, nói. Ta đây, liền đã trấn áp hắn. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người cười ra tiếng cười nhạo Lăng Tiên không biết lượng sức. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền không cười được, tựu như cùng bị người giữ lại cổ họng. Chỉ vì Lăng Tiên động, hắn giống như ruột mì thoáng hiện tại tứ trước mặt trưởng lão, một trưởng đè xuống thoáng chốc hư không nổ tung, thập phương rung động lắc lư. Điều này làm cho tứ trưởng lão sắc mặt đại biến, bộc phát ra toàn bộ thực lực ngăn cản, nhưng hắn cùng Lăng Tiên tồn tại trên bản chất khác biệt. Mặc dù là tiện tay một kích cũng không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Cho nên, Lăng Tiên trực tiếp làm vỡ nát người này hộ thể thần thông, đem này đầu của người ta gắt gao ấm trên mặt đất. Oành! Đại địa giãn nứt, tứ trưởng lão đầu xử đấy, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Một màn này rung động toàn trường. Tất cả mọi người kinh hãi tới cực điểm, miệng há được có thể nuốt hạ một quả trứng gà. Chính là một cái dung đạo sơ kỳ tu sĩ, nhưng không có tư cách tiến đưa ta lên đường. Xem cách đầu sử địa tứ trưởng lão, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rõ ràng là đang cười, nhưng rơi tại trong mắt mọi người, nhưng lại băng lạnh tới cực điểm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1289. Dọa tè ra quần. Chương 1289. Dọa tè ra quần. Trên đất trống, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, như tiên như đế, chèn ép sử dụng cõi trần. Nhất là tại tứ trưởng lão trở thành vật làm nền dưới tình huống, càng nổi bật lên hắn thần uy ngập trời, mũi nhọn tuyệt thế. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người chịu hoảng sợ, cái kia lần lượt từng cái một đờ đẫn khuôn mặt, nói Lăng Tiên cử động lần này kinh người, cũng biểu lộ sợ hãi của bọn hắn. Một trưởng. Chỉ là một trưởng, liền đem tứ trưởng lão trấn áp, cái này là bực nào kinh người. Sao có thể không cho mọi người cảm thấy kinh hãi? Nhất là nam tử trung niên càng là kinh hãi tới cực điểm, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Hiện tại ngươi tới nói cho ta biết, đến tột cùng ai mới được là gà đất chó sành. Nhàn nhạt một câu vang lên, Lăng Tiên bỗng nhiên nhìn về phía nam tử trung niên, mắt tỏa lãnh điện, nứt vỡ hư không. Điều này làm cho người này càng phát ra hoảng sợ, liền thân thể đều có vài phần run rẩy, mà ngoại trừ sợ hãi bên ngoài trong lòng của hắn cũng tràn đầy đắng chát. Sự thật liền bày ở trước mặt, ai là gà đất chó sành còn cần nói rõ sao? Tất cả mọi người giữ yên lặng, lặng lẽ thối lui về phía sau, phảng phất liền tới gần Lăng Tiên một bước, đều là một loại to lớn tra tấn. Hết cách rồi, một màn này thật sự là quá mức đáng sợ, đối với bọn hắn mà nói, tứ trưởng lão chính là chí cường sự tồn tại vô chín địch. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên một trưởng ấn vào lòng đất, sống hay chết cũng không biết. Cái này mang cho bọn hắn trùng kích thật sự là quá cường liệt lấy, thế cho nên liền kinh thanh gọi cũng không dám. Muốn biết ta vì cái gì nói tin tức của các ngươi linh thông cũng không linh thông sao? Lăng Tiên nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, nói. Linh thông, nói là ta chân trước ly khai La Dương vực vạn bảo lâu, chân sau các ngươi thì biết rõ lấy mục đích của ta, không linh thông thì là chỉ thân phận của ta. Nghe vậy, tất cả mọi người mắt lộ ra nghi hoặc, thậm chí có vài phần tò mò ý tứ hàm xúc. Bất quá, nghe tới Lăng Tiên lời nói sau, bọn hắn lập tức đã hối hận. Ta là Lăng Tiên. Giản đoạn bốn chữ, nhưng lại như nặng như Thái Sơn, giống như là ác ma khủng bố, ép tới mọi người khó có thể thở dốc. Mỗi người bọn họ đều trừng lớn mắt con mắt, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Ta đi. Như thế nào chọc tới cái tên sát tinh này? Mọi người sợ hãi phải chết, thân thể không tự chủ được run rẩy, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đối với hôm nay vĩnh sinh giới mà nói, Lăng Tiên cái tên này tuyệt đối không xa lạ gì, nó đại biểu là một ngũ đại cực cảnh gia thân chí tôn trẻ tuổi, một cách nhưng càng cấp mà chiến nhân vật khủng bố. Cho nên tất cả mọi người sinh lòng hối hận, một là hối hận không nên tới này, hai chính là hối hận đã nghe được người trước mặt danh tự. Bởi vì bọn họ phát hiện chính mình so với trước kia càng thêm sợ hãi. Nhất là nam tử trung niên tức thì bị tại chỗ dọa tiểu trong quần. Nếu là sớm biết như vậy người tới là Lăng Tiên, coi như là mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám dẫn hắn vào cuộc A. Biết rõ sợ, sớm đã làm gì? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, tay áo huy động, nhấc lên cuồng phong minh mông cuồn cuộn, đem nam tử trực tiếp vỗ tới xa xa cổ thụ bên trên. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, nam tử bộ xương đều nhanh tản, đau đến hắn A trực khiếu. Mọi người cũng mí mắt nhảy dựng, nhao nhao hướng phía sau thối lui, sợ Lăng Tiên ra tay với chính mình. Ta không có hứng thú đối phó các ngươi bọn này lâu la, bất quá, tại ta làm xong việc trước khi các ngươi cũng đừng nghĩ ly khai chỗ này. Lăng Tiên chẳng muốn nói nhảm, đưa tay chính là mấy đạo cấm chế, phân biệt đã đánh vào mỗi trong cơ thể của một người. Về sau, những người này tựa như cùng bị làm định thân pháp, liền phát ra âm thanh đều làm không được đến. Thấy thế, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó đá tứ trưởng lão một cước, nói: "Đứng lên đi, còn muốn trang tới khi nào?" Nghe vậy, tứ trưởng lão có chút bỗng nhúc nhích, nhưng lại vẫn là nằm dạp trên mặt đất, không chịu lên. Như vậy liền hô hấp cũng không có bộ dáng, giống như là thật đã chết rồi. Nếu là người khác thì, nhưng có thể đã bị hắn lừa gạt, bất quá Lăng Tiên là ai? Há có thể nhìn không ra hắn điểm ấy diễn xiếc. Đường đường để lục cảnh tu sĩ, vạn bảo lâu trưởng lão, rõ ràng giả chết, mất mặt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nặng nề đá người này một cước, trực tiếp đem đạp đến lấy xa xa cổ thụ bên trên. Ầm. Cổ thụ sụp đổ, tứ trưởng lão phun máu tươi tung tóe, không giả bộ được. Hắn biết rõ một trưởng trấn áp người của mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu, căn bản cũng không phải là mình có thể chống lại, bởi vậy, hắn lựa chọn giả chết. Nhất là đương Lăng Tiên cứ nói thân phận về sau, huống chi đem hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, càng phát ra kiên định giả chết ý niệm trong đầu, hy vọng có thể đã lừa gạt trước mặt cái tên sát tinh này. Bất quá giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn, rõ ràng ý đồ dùng giả chết lừa gạt qua Lăng Tiên, đây quả thực là chuyện cười lớn. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, dẫn ta đi gặp lão các chủ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói: "Chớ vội cự tuyệt, hiểu rõ ràng nói sau, bằng không thì tay của ta tuyệt đối nếu so với ngươi đổi giọng nhanh hơn." Thoại âm rơi xuống, tứ trưởng lão vừa muốn thốt ra cự tuyệt hai chữ, lập tức bị hắn ngạnh xanh xanh nuốt trở vào. Hắn biết rõ Lăng Tiên lời này là có ý gì, cũng theo đó phẫn nộ, nhưng là hắn không có dũng khí cự tuyệt. Xem ra ngươi là có đáp án. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói: "Đi thôi, dẫn ta đi gặp lão các chủ, ta có thể cam đoan không giết ngươi." Nghe vậy, tứ trưởng lão cuộc đời khổ sở, hắn tin tưởng Lăng Tiên lời mà nói. Nhưng nếu là y tốt rồi lão các chủ, hắn sao có thể giữ được tánh mạng. Bất quá dưới mắt, hắn cũng không có lựa chọn, chỉ có thể hy vọng Lăng Tiên không cách nào loại trừ lão các chủ độc trong người tố. Mà thôi. Thở dài một tiếng, tứ trưởng lão gian nan đứng dậy, khổ sở nói: "Đi theo ta. Ngươi tốt nhất đừng ra vẻ, ta có 10 phần tin tưởng, trước ở biến cố phát sinh trước khi đưa ngươi chém giết." Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng: "Không dám." Tứ trưởng lão toàn thân run lên, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hắn biết rõ Lăng Tiên không đang nói đùa, rõ ràng hơn hắn có thực lực này, cho nên hắn triệt để tuyệt vọng, an tâm phía trước vừa đeo đường. Thấy thế, Lăng Tiên phất tay bố kế tiếp mê huyễn trận pháp, để tránh những người này bị phát hiện tiết lộ phong thanh. Về sau, hắn cùng với Tô Tử đuổi kịp tứ trưởng lão, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Không bao lâu, ba người liền đi tới bên trong một chỗ sơn lâm. Chỉ thấy phía trước dãy núi núi non trùng điệp, cổ thụ thành ấm, bốn phía bao phủ mênh mông xương trắng, mơ hồ có thể thấy được bạch hạc bay múa, trăm hoa đua nở. Ngược lại là phong cảnh như vẽ, thích hợp ẩn cư. Lăng Tiên phê bình một câu, rồi sau đó thả ra thần niệm, dò xét tra được sơn lâm thâm sử, có một người khí tức. Mà hắn thần niệm cũng kinh động đến người này, lập tức, một đạo thanh âm như lôi đình vậy từ trong rừng truyền ra tại ba người bên tai nổ vang. Người phương nào nhiễu ta thanh tu? Âm thanh như lôi đình chấn động tâm hồn người, lập tức đem tứ trưởng lão cùng Tô Tử chấn đắc sắc mặt trắng bệch. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng bị chấn đắc có vài phần mê muội, điều này làm cho hắn thần sắc ngưng trọng, cảm khái người này thực lực thật là khủng khiếp. Khó trách chúng độc lâu như vậy, các ngươi bọn này thèm thuồng các chủ vị người cũng không dám đồng thủ, nguyên lai, người này còn có được thực lực thế này. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó cất cao giọng nói: "Ta là bị La Dương vực vạn bảo lâu quản sự ủy thác, đến đây là các hạ trừ độc." Trừ độc? Lại là một đạo sấm sét giống như thanh âm của nổ vang, nếu không có Lăng Tiên căn cơ thâm hậu, chỉ sợ giờ phút này cũng giống tứ trưởng lão đồng dạng sắc mặt trắng bạch. Về sau, trong rừng liền không một tiếng động, đã qua trọn vẹn sau một hồi lâu, mới lại lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Ngươi tiến đến, lão tứ cút trở về cho ta không muốn gặp.